Sau khi trùng sinh tôi hối hận rồi. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4. Tôi mừng vì Chúa đã cho tôi cơ hội quay trở lại. Kiếp trước sau khi cùng Phó Nghiễn ra nước ngoài, tôi vẫn còn nhớ rõ ràng tất cả những bi kịch mình đã trải qua. Đặc biệt là khoảnh khắc tôi rơi từ trên cao xuống để cứu Phó Nghiễn. Tôi thực sự hối hận. Khi đó, sau khi biết Phó Nghiễn đã từ bỏ chỉ tiêu đi du học, tôi đã chạy đến hỏi lý do. Ánh mắt Phó Nghiễn đảo quanh. Không có gì, tôi chỉ không muốn đi thôi. Anh đã quên mục tiêu của mình rồi sao? Anh đã nói rằng anh không bao giờ muốn dừng lại ở đây. Anh muốn leo lên một ngọn núi cao hơn. Tôi yêu Giang Thiên Thiên. Tôi muốn cùng cô ấy ở lại. Phó Nghiễn bỗng nhiên cao giọng. Tiểu Mãn, đây là đáp án. Cô hài lòng chưa? Tôi choáng váng trong vài giây. Tôi thích Phó Nghiễn. Sẽ là nói dối nếu nói rằng tôi không buồn sau khi nghe những lời này. Nhưng điều đáng thất vọng hơn nữa là anh ta đã quên mất ý định ban đầu và những khó khăn trên đường đi mà cứ thản nhiên bỏ cuộc như vậy. Tôi hỏi anh ta, anh có thực sự hiểu Giang Thiên Thiên không? Anh nói cô ấy ngoan cường, kiên cường, nhưng điều tôi thấy là cô ấy thậm chí không nghĩ đến việc cố gắng hoàn thiện bản thân dù biết năng lực của mình còn thiếu sót. Thay vào đó, cô ấy chờ đợi anh chăm sóc cô ấy hết lần này đến lần khác. Đủ rồi, Phó Nghiễn vẻ mặt kỳ quái nhìn tôi. Không ngờ cô lại là loại người ghen tị với người khác. Nói xấu sau lưng người khác như vậy. Thiên Thiên thực sự không phải là loại người như vậy. Cô ấy không hề không nỗ lực. Cô ấy chỉ bắt đầu từ trình độ quá thấp mà thôi. Tôi biết bất kỳ thực tập sinh nào trong khóa của cô ấy đều tài năng hơn cô ấy. Nhưng cô trở nên hợm hĩnh và coi thường người khác từ khi nào vậy? Tôi không ngờ Phó Nghiễn lại mù quáng vì tình yêu như vậy. Vấn đề thực sự không phải là trình độ tài năng. Đúng hơn, những người khác không có nhiều tài năng nhưng họ vẫn làm việc chăm chỉ để đạt được tiến bộ. Nhưng Giang Thiên Thiên sinh ra đã kém so với những người khác. Nhưng cô ta lại không sẵn lòng dành nhiều thời gian và sức lực để tiến bộ hơn họ. Tôi lắc đầu, cố gắng thuyết phục lần nữa. Phó Nghiễn, anh có biết lần này ra nước ngoài quay về có ý nghĩa gì không? Con đường sự nghiệp chắc chắn sẽ đạt tới một đỉnh cao khác. Phó Nghiễn vẫn nói, tôi biết, nhưng tôi không hối hận. Tôi chỉ muốn ở bên Thiên Thiên. Tôi có lỗi với em. Tiểu Mãn, tôi nói, điều anh nên thấy có lỗi là anh đã đấu tranh bằng mọi cách để có được cơ hội và rồi lại từ bỏ dễ dàng như vậy. Nhưng cuối cùng tôi vẫn là thánh mẫu. Bởi vì tôi biết cuộc hành trình của Phó Nghiễn đã khó khăn như thế nào. Điều kiện gia đình của Phó Nghiễn không tốt. Tất cả các mối quan hệ và nguồn lực của anh ta ở đây đều có được nhờ uống từng ly rượu một. Nó được tích lũy nhờ việc anh chôn vùi phẩm giá của mình vào tận xương tủy và phục vụ người khác bằng sự khiêm tốn. Tôi không muốn thấy anh ta hủy hoại tương lai của mình nên tôi đã tìm gia đình anh ta và kể cho họ nghe về điều đó. Gia đình anh không biết đã làm gì. Tóm lại, Phó Nghiễn cuối cùng đã chấp nhận cơ hội đi du học. Sau khi biết toàn bộ sự việc, Phó Nghiễn cực kỳ chán ghét tôi và nói đủ điều khó chịu với tôi. Tôi biết tôi có lỗi vì đã yêu Thiên Thiên. Nhưng lẽ ra cô không nên ép tôi ra nước ngoài cùng cô như vậy. Cô quá đê tiện, Sở Ninh, cô sẽ bị trừng phạt. Tôi không thích cô nữa. Từ bỏ đi, Nam. Ngày biết tin Giang Thiên Thiên sắp kết hôn, anh ta mắng tôi như điên. Mắt đỏ hoe, nếu không có cô, Thiên Thiên đã cưới tôi. Sao cô lại ác độc như vậy? Sở Ninh, tôi nói cho cô biết. Cho đến chết tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Sẽ khiến cho cô sống trong hối hận cả đời. Sau đó, anh ta lao lên tầng cao nhất và muốn nhảy xuống. Vào lúc đó, những lời trách móc ngày này qua ngày khác của Phó Nghiễn đột nhiên có tác dụng. Tôi thoáng có chút nghi ngờ. Liệu mình có thực sự sai không? Liệu mình có thực sự cảm thấy tốt cho anh ta hay không? Vì vậy, tôi đã bước tới để cứu anh ta. Đừng chạm vào tôi. Cô làm tôi ghê tởm đến phát ốm. Anh ta hét lên. Trong quá trình lôi kéo nhau, phần lớn cơ thể tôi bị lật qua lan can. Tôi vô thức đưa tay ra, cố gắng nắm lấy thứ gì đó. nhưng không có gì có thể nắm bắt được. Khoảnh khắc cơ thể tôi rơi xuống, thứ tôi nhìn thấy là đôi mắt lạnh lùng của Phó Nghiễn. Rơi từ tầng 28 xuống. Đây là một quá trình cực kỳ dài đối với tôi và cuộc đời ngắn ngủi của tôi cứ hiện lên trong tâm trí tôi như một chiếc đèn lồng. Tôi luôn có mục tiêu rõ ràng. Làm việc chăm chỉ, tiến từng bước một, bước đi rõ ràng và kiên quyết. Và không bao giờ đi chệch khỏi đường đời của mình. Nhưng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm và nhiều mục tiêu mà tôi chưa hoàn thành. Tại sao? Cuộc sống đã kết thúc. Tôi hối hận, và tôi hối hận rất nhiều. Đáng tiếc khi tôi đã thấy tiếc cho anh ta và thuyết phục Phó Nghiễn ra nước ngoài. Chắc chắn, nếu tôi can thiệp vào sự lựa chọn của người khác, tôi phải gánh chịu hậu quả của người khác. Trong bệnh viện, Phó Nghiễn đến gặp tôi lần cuối. Tôi cứ tưởng anh ta sẽ tự trách mình. Dù chỉ là anh ta có chút hối hận, nhưng ánh mắt anh vẫn lạnh lùng. Tôi sẽ không cảm ơn cô, chứ đừng nói là cảm thấy áy náy. Cô đã phá vỡ nhân duyên của tôi. Đây là quả báo của cô. Tôi được tuyên bố là không thể cứu vãn và đã CST sau này khi mở mắt ra. Tôi quay lại thời điểm công ty chọn tôi và Phó Nghiễn đi du học. Sau khi giám đốc điều hành công bố vấn đề tại cuộc họp, ông ấy nói sẽ cho chúng tôi 2 ngày để suy nghĩ. Tôi không hề do dự mà đồng ý ngay tại chỗ. Tôi sẵn sàng đi. Phó Nghiễn hồi lâu không nói chuyện. Anh ta nhìn chăm chú về phía Giang Thiên Thiên. Đôi mắt của Giang Thiên Thiên bây giờ đỏ hoe. Như thể cô ta sắp khóc trong một giây tiếp theo. Họp xong, Giang Thiên Thiên chạy vào phòng trà khóc lóc. Phó Nghiễn theo sát đi vào. Anh không đi, em đừng khóc có được không? Anh sẽ ở lại với em. Sau đó, Phó Nghiễn từ chối ra nước ngoài. Nhiều lần anh ngập ngừng không nói nên lời khi nhìn thấy tôi. Tôi chủ động nói, nghe nói anh từ chối ra nước ngoài. Tôi, không sao đâu, mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình. Lần này tôi không còn cố gắng thuyết phục anh ta nữa. Anh ta ở lại nước như anh ta muốn. Tôi muốn xem kết cục của anh ta sẽ như thế nào sau khi anh ta dấn thân vào con đường mà anh ấy luôn mong muốn ở kiếp trước. 6. Sau khi ra nước ngoài, tôi cống hiến hết mình cho công việc, tận hưởng niềm vui được học hỏi những kiến thức mới và niềm vui đạt được thành công hết lần này đến lần khác trong tinh thần đồng đội. Trong năm đầu tiên, tôi thường thấy Phó Nghiễn và Giang Thiên Thiên thể hiện tình cảm trong vòng bạn bè của họ. Mối quan hệ của họ chưa đầy nửa năm, anh ta đã đăng tải rằng sự lựa chọn của anh ta là đúng đắn. Những cập nhật của anh ta đều là về cuộc sống ngọt ngào của anh ta với Giang Thiên Thiên. Vào năm thứ 2, thỉnh thoảng tôi có thể nhìn thấy những bức ảnh họ chụp cùng nhau trong các lễ hội. Vào năm thứ 3, Giang Thiên Thiên gần như không xuất hiện trong các bài cập nhật của Phó Nghiễn. Thỉnh thoảng tôi không có việc gì làm. Tôi thường lướt mạng xã hội thì tình cờ thấy anh ta đăng một bài phàn nàn dài. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi mệt mỏi với cuộc sống hiện tại và bắt đầu tự hỏi liệu lựa chọn ban đầu của mình có đúng không? Tại sao cuộc sống hiện tại của chúng tôi chỉ còn lại củi, gạo, dầu, muối và lông gà? Đây không phải là điều tôi muốn. Tôi muốn leo lên cao hơn và không bị mắc kẹt trong vũng lầy này. Bây giờ có quá muộn để quay lại không? Có cách nào quay ngược thời gian không? Giang Thiên Thiên bình luận bên dưới. Quay lại 3 năm trước, anh định bỏ rơi tôi à, Phó Nghiễn? Đừng lúc nào cũng suy nghĩ nhiều. Tôi rất mệt mỏi. Giang Thiên Thiên, nếu anh không có ý này, tại sao anh không trả lời trực tiếp cho tôi? Phó Nghiễn, nói xong chưa? Có lẽ vì không muốn bạn bè chung nhìn thấy họ tranh cãi trong vòng bạn bè nên Phó Nghiễn đã xóa bài đăng này không lâu sau đó. Kể từ đó, tôi không thấy Phó Nghiễn đăng bất kỳ thông tin cập nhật nào về đời sống tình cảm của anh ta. Có thể nó đã được đăng lên nhưng cũng có thể là tôi không để ý. Tôi đặt cả trái tim và tâm hồn vào công việc của mình. Khi sự nghiệp đang thăng tiến, tôi nhận được thông báo trở về nước và được thăng chức Phó Chủ tịch. Tôi chỉ không ngờ lại gặp lại Phó Nghiễn trong tình huống này. Đó chính là Bạch Nguyệt Quang mà kiếp trước anh mong mỏi. Đóa hoa trắng nhỏ mà kiếp trước anh đã từ bỏ cơ hội ra nước ngoài vì cô nếu anh được làm lại lần nữa. Nhưng bây giờ, dường như nó đã biến thành cuộc sống không giống anh ta tưởng tượng rồi. 7. Sau khi Giang Thiên Thiên bật khóc ra khỏi phòng tiệc, không lâu sau, Phó Nghiễn cũng bước ra khỏi phòng vệ sinh. Một đồng nghiệp nhắc nhở anh, Thiên Thiên không còn ở đây nữa. Hãy đuổi theo cô ấy. Dù sao cô ấy cũng là vợ của anh. Đừng đi quá xa. Phó Nghiễn nhìn tôi thật sâu. Như thể chờ đợi sự đồng ý của tôi. Nhưng bây giờ việc của anh ta có liên quan gì đến tôi? Tôi không đáp lại anh. Chỉ cúi đầu chơi xúc xắc trên tay. Cuối cùng, Phó Nghiễn về trước. Còn tôi ở lại chơi cùng các đồng nghiệp khác và tận hưởng đến khuya. Buổi tiệc kết thúc, tôi gọi xe đưa Tiểu Gia về nhà. Tôi cảm thấy chóng mặt sau khi uống chút rượu. Nên ban đầu tôi định nhắm mắt lại và chợp mắt. Tiểu Gia chạm vào cánh tay tôi và nói. Chị có biết Phó Nghiễn bây giờ đang làm gì không? Rồi Tiểu Gia đưa chiếc điện thoại có bài viết mới của Phó Nghiễn. Phó Nghiễn, tôi rất tiếc. Kèm theo đó là bức ảnh anh ta ngồi bên lề đường và một bức ảnh trên mạng về một chú hề đang khóc. Thay vì quay lại dỗ dành Giang Thiên Thiên, anh ta ngồi bên lề đường và mô phỏng sự bất hạnh của mình. Tiểu Gia tặc lưỡi mấy cái. Anh ta đáng đời, vì một miếng trà xanh mà phản bội chị, từ bỏ tương lai vĩ đại của mình. Bây giờ nhìn thấy chị được thăng chức và tăng lương, anh ta lại thấy tiếc. Tôi nhìn cửa sổ. Gió đêm lành lạnh nhẹ nhàng quất vào mặt, cơn say cũng tiêu tan đi một chút. Tôi nói, cho dù anh ta có ra nước ngoài, anh ta cũng sẽ hối hận. Anh luôn có thói quen làm đẹp con đường mình không chọn. Thay vì nghĩ cách để đi con đường đó cho tốt, chỉ là lần này anh ta không may mắn như vậy. Anh ta phải học cách gánh chịu hậu quả do lựa chọn của mình gây ra. Về phần kết cục cuối cùng sẽ ra sao? Tôi rất tò mò. Cách chương.